Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, đối diện thật sự là rác rưởi a. Đợi đến Đế Hồng chạy đến lúc, Vân Tái bọn hắn cũng sớm đã chạy mất, liền sợi lông đều không có còn dư lại. Toàn bộ sơn dã ở giữa tất cả đều là ngập trời liệt hỏa. Ở trong còn có rất nhiều tinh thuần lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này kỳ quái màu sắc, đã vượt ra khỏi Đế Hồng nhận thức phạm vi. Mặc dù rất nhiều bất đồng đồ vật thiêu đốt, đều sẽ xuất hiện hơi có khác biệt hỏa diễm màu sắc. Thế nhưng cái này tinh thuần lam sắc, cái này sắc sai là trực tiếp phản sắc sao? Sao có thể như thế đại? Thế nào người có thể sử dụng khoáng thạch thuốc màu nhiễm đầu tóc? Hỏa diễm cũng có thể nhiễm. Cái này bên trong bỏ thêm metan đúng không? Đế Hồng không kịp quá nhiều kiểm tra, lập tức để cho người ta tay phân tán ra tới lui tìm kiếm Bàng Mông bọn hắn. Hồi báo rất nhanh liền tới, đồng thời trở về còn có Bá Rời. Hắn xem như chạy nhanh, bởi vì ngay từ đầu cũng không có xung phong, tăng thêm Vân Tái không nhận biết hắn cũng không có cố ý đi tập kích. Bá Rời đến lúc này hay là lòng còn sợ hãi, đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Đế Hồng cấp thiết muốn phải biết nơi này xuất ra cái gì tình huống. Chẳng lẽ chính là đại nghệ ở chỗ này hoạt động, mà còn lưu lại cái gì cạm bẫy? Bá Rời rất là hoảng sợ. Hắn trên bàn tay có một mảnh đốt cháy khét bộ phận, tạm thời còn đến không kịp xử lý. Cái khác địa phương ngược lại là không có thương tổn thế. Lúc này nhìn xem Đế Hồng, vẫn như cũ có một ít chưa tỉnh hồn. Đại thủ lĩnh, ta tận mắt thấy một cái kỳ quái người trẻ tuổi, trong tay xách theo một loại kỳ quái binh khí, 6 cái ống đồng kẹt tại trên cánh tay, từ bên cạnh phục kích chúng ta. Hắn ống đồng bên trong hiện ra lam sắc hỏa diễm, cùng với một loại uy lực rất chấn động mạnh phong, loại khí tức kia tinh thuần, hẳn là luyện khí sĩ đặc thù. Ta và ngươi nói a, chính là một nháy mắt, thật nhiều người liền bị đánh thành rồi bia. Chấm ngoặc kép, còn có, chính hắn tại bên cạnh vừa mắng người vừa nói cộc cộc cộc kỳ quái lời nói. Chính mình phối âm. Đế Hồng nghe cái này miêu tả cũng sửng sốt một chút. Hắn sửng sốt nghe không hiểu, đám người này đến cùng bị thứ đồ gì tập kích? Kia là cung tên sao? Không phải, là vu thuật sao? Cũng không phải. Bá Rời nhìn xem Đế Hồng, không ngừng sâu thêm miêu tả. Không biết làm sao hắn chạy quá nhanh, có thể nhìn thấy đồ vật thật sự là có hạn, mà lại một nháy mắt liền có thật nhiều chiến sĩ bị cái kia kỳ quái đồ vật đánh chết. Điều này làm cho hắn lại không dám quay đầu lại. Ta bên trên có xuống mổ lão mẫu, dưới có không có xuất sinh hài tử. Ta cũng không thể chết ở chỗ này. Đế Hồng nghe không hiểu Bá Rời miêu tả, vì vậy đến xem những thi thể này. Còn có rất nhiều truy kích người đều bị thiêu chết. Thế nhưng kỳ quái là, bọn hắn tại bị thiêu chết trước đó, tựa hồ là bị cái gì đồ vật đánh trúng. Thân tốt nhất nhiều lỗ thủng nhỏ, cái kia khe hở khẩu rõ ràng không phải cung tên. Đế Hồng nhìn những thi thể này vết thương, kết luận đây là một loại ma pháp công kích. Cùng loại với thổi tên sao? Đúng, chính là thổi tên. Thế nhưng có chút giống, lại không hoàn toàn là. Thứ này là liên phát a, đánh trúng người còn biết lửa cháy. Bọn hắn tiếp tục nói chuyện phiếm, mà lúc này rốt cục có người đang phát sinh núi hỏa mảnh đất này khu vực, phát hiện ngã dưới đất Bàng Mông. Chỗ này thế gian nghe tiếng thần tiễn thủ, bởi vì lúc trước bị Vân Tái bắn trúng một mũi tên, cho là đại nghệ xuất thủ, vì vậy để cho rất nhiều đồ đằng xạ thủ đi tại trước mặt hắn. Cho nên Vân Tái mặc dù từ bên cạnh nhảy ra đột nhiên tập kích hắn, thế nhưng bên cạnh hắn hay là có mấy cái khiên thịt. Bàng Mông không có chết, thế nhưng bị đánh phế đi, nửa cái thân tử đô bị đánh xuyên, một cái cánh tay cũng thiêu nát. Chỗ dựa lực lượng cường đại cùng chạy trốn tinh thần, Bàng Mông cũng coi là lộn nhào thoát đi hỏa diễm thiêu đốt hung mãnh nhất khu vực. Nhân hùng cấp cao thủ đúng là lợi hại không sai. Thế nhưng Vân Tái hiện tại cũng thăng cấp, người nhân hùng cao thủ thân thể cũng không phải đồng kiêu thiết chú, vẫn như cũ là huyết nhục chi khu. cái này tam muội chân hòa khởi bước 3000 độ, bên trên bất không giới hạn, ngươi lại không có điểm hòa kháng thiên phú, cũng không có mang tịch hỏa dị thú. Đế Hồng ngay từ đầu nhìn thấy hắn, còn chuẩn bị nói hai câu quan tâm nói, nhưng nhìn đến hắn bộ kia đáng sợ bộ dáng, lập tức giật mình kêu lên, A Mông, ngươi đi như thế nào như thế không an tướng. Đế Hồng là thật kinh đến rồi, mà Bàng Mông còn sót lại một cái tay đều đang run rẩy, cả người là ghé vào trên mặt đất, khắp nơi đều là vết máu, nhất là còn tại nhìn xem chính mình, ta còn chưa có chết, nhanh cứu ta. Mặt khác cái tay kia bị đốt thành thịt khô, trong mắt của hắn quanh quẩn lấy hai loại thần sắc, một loại là sợ hãi, một loại khác là phẫn nộ. Đế Hồng lập tức bắt đầu cứu chữa hắn, thân là sống rồi mấy trăm năm đại vu sư, thảo dược học tạo nghệ Đế Hồng cũng không so Linh Sơn thập vu bọn hắn thấp hoặc nhiều hoặc ít, tăng thêm còn có thần thuật có thể dùng, trên cơ bản Bàng Mông thương thế là bị hắn ổn định lại, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Thân thể này đã thủng trăm ngàn lỗ, nếu như ngươi không phải khí huyết hùng hậu, thân thể cường tráng, đã sớm chết, mà lại bên cạnh ngươi những cái kia xạ thủ, xung làm ngươi khiên thịt, không thì ngươi nếu là ở ngực nơi này trúng rồi một cái, ta sợ là cứu không được ngươi, muốn cho ngươi đến bái thi, ngươi biết ngươi bị cái gì đồ vật đánh xuyên sao? Bàng Mông nửa chết nửa sống, nói cho Đế Hồng. Tập kích mình nguyên lai là không phải đại nghệ, mà là một cái kỳ quái người trẻ tuổi. Cái này cùng bá rời miêu tả là ăn khớp. Đế Hồng nhìn phía trước tình huống, đột nhiên nghĩ đến một người. Đúng rồi, lửa đốt núi. Một năm hay là hai năm trước, Tấn Vân Thị tại Hoài Nam địa Cao Thị Sơn bị đốt. Lúc đương thời một cái bộ tộc tiên bố đối với chuyện này phụ trách. Lãnh tụ là một cái tên là Công Tôn Sa người trẻ tuổi. Cái kia bộ tộc gọi là Xích Phương Thị, là Xích Phương Thị chi dân. Đế Hồng suy nghĩ, lần này gặp cảnh như nhau là đốt rừng, mà lại động thủ cũng là một cái người trẻ tuổi, dùng vẫn như cũ là hỏa pháp, Công Tôn Sa bất quá là giả danh mà thôi. Trước đó tại Đông Đại Hoang, có rất nhiều hiền giả cũng là bởi vì cái này sự tình, mà hóa giả danh là hoàng đế, khắp nơi làm việc tốt không lưu danh. Mà bởi vì cái kia gọi là Công Tôn Sa người trẻ tuổi, cũng là mượn danh nghĩa hoàng đế danh tiếng, cho nên những hiền giả kia sau này bị Tấn Vân Thị bắt lấy. Tấn Vân Thị không dám giết bọn hắn, chỉ có thể thả đi, vậy liền lại đắc tội bọn hắn. Này mới khiến sau đó Tấn Vân Thị thanh danh biến đến rất xấu. Bàng Mông khôi phục một chút thể lực, hắn mồm miệng mơ hồ không rõ, trong lòng hận nộ. Hắn hiện tại một cái tay phế đi, về sau rốt cuộc không có cách nào mở cung kéo tiễn. Điều này làm cho hắn có thể nào không hận. Trước đó để cho thiên hạ tiễn thủ đều sợ hãi, bất xạ chi xạ. Chỉ sợ là về sau, bất kỳ một cái nào không có mắt mũi tên nhỏ tay đều làm ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Nói khoác mà không biết ngượng, cho tới bây giờ chỉ có ta xạ người. Nào có thể đoán được bây giờ thiên nhân xạ ta, dùng hay là ra đặc lâm. Đương nhiên rồi, Đế Hồng cũng rất phẫn nộ. Thế nhưng hắn phẫn nộ bên trong, cũng nghĩ lại chính mình lỗ mãng quyết đoán. Chỉ có thể nói đối diện không có dựa theo sáo lộ ra bài. Thật sự là khó lòng phòng bị. Đế Hồng nhìn đỉnh núi. Hắn để cho bộ tộc người hạn chế hỏa phạm vi. Chính hắn muốn hướng trên núi đi. Đám người này trước đó ở trên núi dừng lại thời gian khẳng định thật lâu. Mà lại trước đó cái kia lóe lên hiện tượng kỳ quái còn không có đạt được giải đáp. Hắn muốn lên đi xem một chút. Đối phương có không có còn sót lại cái gì hữu dụng đồ vật. Mà đợi đến Đế Hồng đi tới đỉnh núi. Nhìn thấy, chính là Vân Tái lưu lại đơn sơ thiên văn đài. Cùng với một ít tiện tay ghi chép thiên văn số liệu. Đế Hồng đem những này số liệu đều chép lại, quyết định mang về chậm rãi nghiên cứu. Lúc này, Đế Hồng đá phải một khối kỳ quái tản đá. Kia là Vân Tái đúc nóng ống đồng khuôn đúc. Đế Hồng nhìn hồi lâu, bắt đầu lọt vào trầm tư. Hắn dường như nhìn ra một ít kỹ thuật mới. Tại sơn dã ở giữa, Hồng Siêu đem cái kia 6 cái ống đồng lật qua lật lại xem. Cái này bên trong không có bất kỳ cái gì cơ quan. Vẻn vẹn chỉ có một cái bình thường tay cầm. Đúng là phổ thông không thể lại phổ thông một cái đạo cụ. Không cung cấp bất kỳ cái gì tăng thêm. Sai, đối ngươi không có tăng thêm. Là ngươi bởi vì ngươi không thể trang bị cái này đạo cụ. Đối ta đương nhiên là có bổ trợ. Đem ta tiên thiên nhất khí theo 6 cái ống đồng đánh đi ra. Sau đó lại dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt. Tinh thuần tiên thiên nhất khí thiêu đốt 10 phần đầy đủ. Cái này gọi một mạch càng so lục khí mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhìn xem Hồng Siêu. Thế nào Hồng Siêu? Thấy rõ ràng chưa? Đây chính là thời đại nghiền ép. Trang bị thay kém, kỹ thuật thăng cấp, thao tác ý thức, người lão sư cái kia giết nhóm. Hiện tại đánh cho ta thành khe hở. Hẳn là tại nguyên chỗ nằm thi đi. Hồng Siêu cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng thấy được, đối diện thật sự là rác rưởi a, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.